Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 20, góc truyện audio.com. Sau khi tắt máy nó mở bảng đồ Devlin vừa gửi qua. Ngọn núi anh ấy nói chính là núi này sao? Theo bản đồ vận chuyển cũng gần ở đây, nó hướng mắt nhìn Nhi và cả anh rồi tự quyết định đi một mình. Chuẩn bị cho mình cây súng mà mình thường đem theo cùng cây dao sắc vắt ngang eo, lấy đôi găng tay trong ba lô đeo vào, lấy điện thoại gọi cho tụi trong tổ chức. Quinn có lệnh 100 người đến núi XXXX, tôi sẽ gửi bản đồ sang. Nó cúp máy gửi bản đồ cho tụi đàn em rồi quăng chiếc ba lô vào bụi cây gần đó, bắt ngang đường núi đi theo đường bản đồ. Đi một lúc lâu thì điện thoại bỗng nhiên chỉ còn lại một màu đen vô vọng. Chết tiệt, buông một câu chửi thề nhìn xung quanh tìm kiếm. Như đã nói, chúng tôi có đặt một lô hàng. Tiếng một chàng trai vang vọng. Với giác quan nhạy bén của mình, nó lần theo tiếng nói. Tại một nơi đất khá trống có một chiếc xe tải lớn, bên cạnh là hai con ô tô đen bóng cùng khoảng vài trăm tên mặt mày dữ tợn. Trung tâm là một chàng trai có một vết sẹo dài trên mặt, đối diện là một lão già trạng 40 mặc vest lịch lãm. Hàng đây, còn tiền của chúng tôi đâu? Lão già, ha, đem lên. Chàng trai nhếch mép ra hiệu cho đàn em đem lên một chiếc vali đen, bên trong là vô số tiền với mệnh giá USD lấp đầy cả vali. Kiểm tra, lão già ra lệnh một tên đàn em sang kiểm tiền, đồng thời bên chàng trai một tên đàn em cũng lên chiếc xe tải kiểm hàng. Đại ca hoàn toàn đủ, tên đàn em của chàng trai. Đủ chứ, lão già, đủ, tên đàn em của lão già. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Chàng trai, khi hai người đang trao qua lại thì, chấm chấm, băng, tiếng súng nổ lên bay xẹt qua tay. Hai người hốt hoảng buông hàng xuống đất. Giỏi lắm phó bang Chu Thước, đáng khen cho ngươi muốn tạo phản. Nó từ sau góc cây bước ra. Con danh mày là ai? Chàng trai tức giận, Ellie, nó lạnh lùng, Ellie một trong bộ tam bí ẩn tin cậy của Quinn. Chàng trai, mày cũng biết sao, nó nhếch mép, dù gì chỉ là một con danh làm gì được nào, chẳng thà cô em về phe của anh. Chàng trai cười cợt, những người não phẳng quả thật rất to mồm, ở trong tổ chức lớn còn được tin cậy, cần gì phải đi theo một tên phó bang kém quyền kém thế. Mày, được lắm, để tao xem một mình mày làm gì được tao. Tất cả lên hết đi. Lập tức khoảng 200 tên cầm vũ khí tiến về phía nó, 5 tên đầu tiên cầm côn xông vào. Cô nhếch mép cầm dao xoay 180 độ cắt thẳng vào huyết hầu, máu văng tung tóe, 5 tên gục xuống chết tại chỗ, các tên còn lại lần lượt xông lên đều bị nó hạ. Gục bằng những đòn đánh điêu luyện. Chấm, chấm, chấm. Sức người rồi cũng sẽ tàn, một mình nó không thể nào hạ gục nổi gần 200 tên như thế này, dù giỏi cách mấy, khoảng 100 tên là cùng. Cô đã cố gắng hạ hơn phân nữa rồi nhưng chúng vẫn còn rất đông, cô dần kiệt sức. Hịch, cơn đau đầu lại kéo tới. Chết tiệt, sao lại ngay lúc này? Tầm mắt cô dần nhòe đi, lúc rõ lúc mờ, đòn đánh cô loạn choạng và yếu dần, cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Cơn đau đầu vẫn không buông tha cho cô, càng lúc tăng dần. Tạm biệt, người đẹp, chàng trai cầm khẩu súng chĩa về phía nó. Cười nữa miệng, băng, ở một nơi nào đó. Không ổn, hắn giật mình khi nghe tiếng súng phát ra, anh đang loay hoay trong rừng núi tìm nó lúc cô gọi điện cho đám đàn em, anh đã bất ngờ nghe lén được nhiệm vụ của cô, và càng bất ngờ hơn là cô quyết định thực hiện một mình nên anh đã theo dõi cô nhưng lại vô tình mất dấu. Hắn cố sức chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng súng, cầu mong cô không bị gì, anh không thể nào mất cô được. Nó đang khó khăn hạ từng tên vai trái cô, máu không ngừng chảy đầy đau đớn. Cô đã kịp thời tránh nhát súng chí mạng của chàng trai nhưng không thể tránh khỏi hoàn toàn. Viên đạn đã đâm thẳng vào vai trái của cô. Tình cảnh bây giờ không cho phép cô dừng lại, cô phải hạ hết tất cả, nếu không cả mạng cô còn không giữ được. Tầm nhìn cô đang rất yếu, không thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt. Cô thực sự phải bỏ mạng ở đây sao? Bằng, lại thêm một phát súng nữa, lão già cười lớn khoái chí, lần này cô không thể tránh được nữa, viên đạn bắn từ phía sau đâm thẳng vào lưng cô, máu tuôn ra. không ngừng, cô yếu đuối khuỵu chân xuống đất mùi máu tanh nồng nặc, không ngờ linh di cô hôm nay phải bỏ mạng nơi này, phải bại dưới tay một lũ hèn. Chấm chấm chấm, hôm nay là ngày đi chơi đầu tiên cô đi với trường và thực sự vui vẻ với bạn bè, nhưng cô lại như vậy sao? Bỗng chốc tâm trí cô xuất hiện hình ảnh của hắn, từ khi nào anh lại xuất hiện trong tâm trí cô? Cô đang mong chờ anh đến sao? Cô yêu anh à? Nhưng thật tiếc anh đã yêu người khác rồi. Các tên còn lại nhìn cô đang yếu dần thì cười lớn khoái chí, một tên tiến lại phía cô giơ côn định đánh thẳng xuống. Tên đó bỗng nhiên mắt trợn ngược, máu từ khóe miệng trào ra rồi gục xuống chết tại chỗ, lần lượt các tên còn lại cũng bị một thân ảnh đánh gục tất. Cả, người đó dần tiến về phía nó. Linh Di cô sao rồi? Di, trả lời tôi đi, Di, là hẳn anh đã kịp thời cứu cô. Tựa đầu cô vào vai mình không ngừng gọi tên cô, mở đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, cô không thể nhìn rõ anh được, chỉ có thể nghe tiếng gọi của anh vang vọng. Bên tai, giọng nói của anh tựa bao giờ lại trở nên ấm áp như vậy, bờ vai của anh sao lại êm như vậy? Đây là cảm giác của tình yêu sao? Mình yêu hắn sao? Bây giờ biết được có quá muộn không? Đúng lúc đó tụi đàn em mà nó gọi cuối cùng cũng đến bao vây lấy chàng trai cùng lão già đang chuẩn bị bỏ chạy. Tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện, cô hãy cố gắng lên. Hắn nói giọng gấp gáp. Không, không được vào bệnh viện. Nó nói lí nhí đầy mệt mỏi. Cô bị thương nặng lắm phải vào bệnh viện. Tôi, nói là khô, cơn đau nó vọng tới khiến cô khó nói nên lời. Được được, cô đừng nói nữa. Đừng. Chấm chấm, nói, cho mọi người biết. Được rồi, cô đừng nói nữa. Hắn bế thốc nó lên chạy gấp gáp đến chiếc ô tô đen gần đó, người anh bây giờ dính đầy máu, hoàn toàn là máu của cô bỏ cô. Vào xe chạy một mạch xuống núi để lại toàn bộ cho tụi đàn em giải quyết. Trên xe, hơi thở nó yếu dần, đôi mắt mở lí nhí như muốn khép lại, hắn nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của cô không ngừng gọi tên cô. Trong lúc mơ màng cô thấy mẹ cô, bà đang mỉm cười với cô, nụ cười của bà dịu dàng biết bao. Mẹ, nó khẽ gọi, Di cô cố lên, Tuấn Huy, tôi muốn ngủ, cô không được ngủ, cô phải nghe tôi, không được ngủ. Hắn nắm chặt bàn tay nó hơn, nếu cô ngủ anh có thể sẽ mất cô mãi mãi, anh không muốn, anh rất sợ mất cô. Anh lấy điện thoại gấp gáp nhấn số bác sĩ riêng của anh. Tôi Tuấn Huy đây, đến nhà tôi ngay lập tức. Anh nói như hét vào điện thoại rồi cúp máy, xoay sang nhìn khuôn mặt xanh xao của nó. Linh Di cô phải sống. Hắn tăng tốc chạy nhanh hơn về thẳng biệt thự nhà anh. Về đến biệt thự đã có một ông bác sĩ chờ sẵn trước cổng. Hắn bế nó chạy thẳng vào nhà, ông bác sĩ cũng gấp rút chạy theo đặt cô lên giường của anh. Nhanh lên xem cô ấy sao rồi. Cô ấy bị trúng đạn, ông mau xem đi. Ông bác sĩ nhìn sắc mặt của hắn cũng có thể biết người con gái này quan trọng như thế nào. Thiếu gia, tiểu thư bị thương nặng lắm, sao cậu không đưa vào bệnh viện? Ông mau chữa cho cô ấy đi. Phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra, nhưng tôi không đủ thuốc gây mê, nếu không. Có lẽ tiểu thư không chịu nổi. Hắn im lặng, anh đang rất bối rối, phải làm sao đây? Ông cứ làm đi, cô ấy chắc chắn sẽ không sao. Được. Thiếu gia hãy ở bên tiểu thư, tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ làm ngay. Tiểu Di em sẽ không sao mà. Nó mơ màng nghe giọng hắn bên tai, cứ tưởng là mơ, cười nhẹ rồi ngất lịm. Một tiếng đã trôi qua, ông bác sĩ vẫn đang cố gắng lấy viên đạn cuối cùng sau lưng cô ra, trán ông ướt đẫm mồ hôi, căn phòng nhập tràng căng thẳng. Viên đạn sau lưng cô khá sâu, rất gần với nội tạng, chỉ một chút sơ sót nhỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nắm chặt tay cô, tay anh có vài vết thâm tím do cô lúc đau véo mạnh vào, nhưng những vết thương đó chả là gì với anh cả, nhìn khuôn mặt đau đớn của cô. Anh mới thực sự đau lòng. Một tiếng tiếp theo đã trôi qua, ông bác sĩ mở chiếc răng tay đầy máu cùng chiếc khẩu trang y tế ra, thở phù nhẹ nhõm. Tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm, thiếu gia an tâm. Cảm ơn ông, chừng nào cô ấy mới tỉnh, có thể là trong ngày hôm nay sẽ tỉnh. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc giảm đau và thuốc sốt phòng ngừa, tiểu thư sẽ sốt vào ban đêm. Được rồi, ông có thể về, tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho ông. Vậy chào thiếu gia, tôi về. ông bác sĩ cúi chào rồi ra về. Hắn ngồi nhìn nó, khuôn mặt cô trở lại hồng hào, có chút mệt mỏi nhưng lại khiến anh an tâm hơn chút, bỏ phần lớn gánh nặng. Ngồi nhìn nó một lúc, điện thoại hắn reo lên là của Quân. Tao đây, mày đi đâu vậy, có đi chung với Linh Di không? Có, Linh Di nói mệt nên tao đưa cô ấy về. Vậy được rồi, mai mày khỏi qua nhà tao. Mama tao công tác rồi, tao phải quản công ty. Chừng nào thi tao vào thi luôn. Mày tưởng bở à, tao đón vợ tao đi học rồi qua nhà mày làm gì? Cái đồ trọng sắc khinh bạn, kệ tao tắt máy đây. Quân nói rồi tắt máy luôn. Hắn cũng lắc đầu sang phòng bên cạnh tắm. Rửa bỏ thân hình đầy mùi máu. End chép, cách chương.